Mọi người cúi đầu vừa nhìn thì đã phát hiện ra trên cái thẻ có viết 4 chữ. Hơi có tiểu thành, nhìn chung quanh, phát hiện ra người khác cũng đều có 4 chữ này. Rất nhanh, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến tiểu đội trưởng. Từng người đều duỗi dài cổ ra. Trong đó thiếu niên kia là người tích cực nhất. Một khi phát hiện ra cấp của Giang Thần không có gì khác biệt thì hắn sẽ cạnh tranh chức vị tiểu đội trưởng. Thế nhưng, 4 chữ trên cái thẻ của Giang Thần thì lại không giống bọn họ. Quen tay làm nhanh, trời, thiếu niên kia cũng không thất vọng. Ở trong lòng thầm oán nói, những cái thẻ này đều là người của võ phường. Nhất định là giả, đẳng cấp ở trên thẻ sẽ biến hóa bất cứ lúc nào. Hiện giờ, các ngươi lựa chọn tranh phong cảnh của các ngươi đi. Lão già kia tuyên bố chính thức bắt đầu, nhưng hắn lại nhắm mắt lại, nói, nửa canh giờ, ta sẽ tuyên bố ai không đạt tiêu chuẩn, người không đạt tiêu chuẩn, lập tức rời khỏi đây. Tất cả mọi người đều cảm giác được có một luồng áp lực. Bởi vì lão giả này cũng không rõ xem bọn họ phải làm sao. Đạt tiêu chuẩn và hợp tiêu chuẩn là như thế nào? Ánh mắt mờ mịt nhìn vách tường bốn phía. Bắt đầu bồi hồi nhìn lên trên tranh. Tranh phong cảnh đại diện cho các thuộc tính khác nhau. Lựa chọn ý cảnh võ học tương ứng. Dòng sông ứng với nước. Núi lửa ứng với hỏa. Thông qua thần hồn mà tìm hiểu. Giang Thần nói, lời nói của hắn đã chỉ dẫn phương hướng. Những người khác vừa nhìn đã phát hiện ra quả nhiên là thế. Chấm, tiểu đội trưởng quả nhiên là hiểu biết hơn người. Bọn họ khen một tiếng, lục tục đi tìm bức tranh thích hợp với mình. Chuyện như vậy tùy tiện đi tìm người bên ngoài hỏi thì sẽ biết. Hơn nữa không cần ngươi nói, ta cũng có thể nghĩ đến được. Thiếu niên kia bĩu môi, vẻ mặt rất muốn ăn đòn. Sự khác nhau giữa thiên tài và hạng soàng xĩnh chính là thời gian nghĩ thông suốt một chuyện. Thiên Húc không nhịn được nói. Thiếu niên kia cắn răng một cái. Căm tức nói, xem ra ta nhất định phải nói cho ngươi biết tên của ta. Chấm, ồ, ngữ khí như vậy đã làm cho Thiên Húc xem thường. Cũng muốn nghe một chút xem lai lịch của hắn là gì. Ngay cả những người khác cũng rất hiếu kỳ. Gia hỏa từ lúc mới bắt đầu đã ngông cuồng tự đại này rốt cuộc có lai lịch gì? Quý Trì gia, Quý Trì Hoành, thiếu niên kia kiêu ngạo ngẩng đầu lên, âm thanh lớn đến mức không cần thiết phải chú ý cũng có thể nghe thấy được. Chưa từng nghe tới, Thiên Húc nhíu nhíu mày, không hề làm ra vẻ, quả thật là hắn chưa từng nghe nói qua, những người khác cũng như vậy, đầu óc mơ hồ, chỉ là lão già kia mở mắt ra. Rất là bất ngờ nhìn qua Úy Trì Hoành một chút, nhưng không nói thêm gì cả. Người vô tri, đợi đến lúc các người biết rõ Úy Trì gia đại diện cho cái gì thì sẽ biết hiện giờ mình ngu xuẩn bao nhiêu. Úy Trì Hoành tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ. Không chờ những người khác phản bác hắn đã đi tới bức tranh trên đầu tường. Tên này, Thiên Húc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng có lãng phí thời gian ở trên người khác như thế. Giang Thần nói, được, đối với Giang Thần, Thiên Húc phục tùng 100%. Không có ý kiến, Giang Thần bắt đầu tìm kiếm bức tranh có liên quan tới võ học có liên quan tới phong và kim ý cảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị một bức tranh hấp dẫn. Bên trong tranh là một thanh trường thương, cắm vào trên mặt đất, công lực vẽ cực cao. Khí thế bàng bạc, ý cảnh được truyền đạt rất đúng chỗ. Tầng mây cuồn cuộn kia rất giống trường thương, như sắp từ trên trời rớt xuống. Giang Thần biết tranh này có quan hệ với kim tâm ý cảnh. Cho nên hắn lập tức đi tới. Ngoại trừ lần trước ở vạn thú vực thông qua nhất niệm vĩnh hằng để tìm hiểu khối mảnh vỡ kia thì kim tâm ý cảnh cũng không có tăng lên nữa. Tinh lực và thời gian đều đặt ở trên phong tâm ý cảnh. Cho dù hai thứ đều có quan hệ với sự sắc bén, nhưng cũng có khác biệt. Phong, giống như là phong mang của kiếm. Kim, đó là đao, giống như những người khác. Giang Thần đứng ở vị trí bên ngoài cách tranh một thước. Thần hồn thông qua hai mắt chiếu rọi vào bên trong thế giới của tranh. Rất nhanh hắn đã có được phản ứng từ bên trong tranh. Cách chương.